Vũ Thần Chúa Tể, chương 3104, quên không? Góc truyện audio.com. Thiên Lôi Thành trăm đạo lôi đình cự long tại Tô Quyền đám người liên tục dưới sự công kích đã càng ngày càng ảm đạm, từng cổ một khí tức đáng sợ đã kèm theo lôi đình chi lực bắt đầu rót vào đến Thiên Lôi Thành cho ngừ, những thứ này đáng ghét loài run rế lại vẫn tại ngoan yếu chống lại, phí phạm chúng ta nhiều thời gian như vậy, cùng phá này lôi quang sau, tất nhiên phải thật tốt dằn vặt bọn họ một phen, không thể đưa bọn họ linh hồn nắm bắt đi ra qua nhiều lần gọt rũa. Hắc hắc, ta xem này trong thành trì cũng không thiếu dáng điệu không tệ nữ tử, đến thời điểm thành phá sau, bản tọa ngược lại muốn chơi một chút hạ giới nữ tử đến là tư vị gì. Từng vị diệu diệt phủ thiên thánh những cao thủ khóe miệng đều vẽ bề ngoài cười nhạt, trên thân mênh mông quang mang, như là liệt nhật một dạng, chói mắt to lớn, tản mát ra kinh thế khí tức. Phía dưới, hắc nô đám người đã triệt để tuyệt vọng. Nếu như ta không có, đoán sai, những thứ này đều là thiên thánh cấp bậc cự đầu, bằng không này lôi đình chi lực căn bản sẽ không trụ được. Cổ tôn nhân đau khổ, hắn là viễn cổ cường giả, cũng là trong mọi người đối thiên giới cao thủ giải khai nhiều nhất, đông vụ ấm đám người phát ra khí thức từng cái đều cho tâm hắn quý, đủ để nghiền ép hắn niên đại đó tất cả cao thủ, loại khí thức này, căn bản không phải địa thánh cao thủ có thể có được. Thiên thánh a, đây chính là tại thiên giới cũng là đại nhân vật tồn tại, mỗi một vị đều là cự đầu, nhưng là bây giờ, lại có chừng hơn 10 tôn cự đầu cao thủ, hướng về phía bọn họ điên cuồng tiến công, dưới loại tình huống này, bọn họ còn làm sao có thể sống. Đồng thời, này thiên thánh cự đầu trong còn có một tôn đáng sợ thủ lĩnh, trên người người này phát ra khí tức cùng thần cấm chi địa trong đáng sợ nhất cấm địa khí tức đều có chút cùng loại, Đại Hắc Miêu nói qua, đó là thiên giới đáng sợ nhất thánh chủ khí tức, người trước mắt mặc dù không có trong cấm địa khí tức đáng sợ như vậy, lại hết sức cùng loại, hiển nhiên là chạm tới trong truyền thuyết thánh chủ cảnh giới đỉnh cấp cao thủ. Thánh chủ, thiên giới chân chính đại nhân vật nắm giữ một phủ tồn tại, đối mặt như vậy cao thủ, bọn họ rõ là như loài run rế một dạng, phản kháng lực lượng cũng không có. Lúc đầu, bọn họ còn có thể dựa vào lôi đình chi hải thế nhưng hôm nay lôi đình chi hải, vô số lôi quang đã phiên trào, uyên ma chi chủ như có loại muốn thoát khốn ra khí thế, một khi uyên ma chi chủ chân chính thoát khốn, như vậy toàn bộ thiên vũ đại lục liền xong. Rốt cục tại đông vụ ấm cường thế tiến công phía dưới thiên lôi thành bầu trời lôi đình cự long cũng phát ra nhưng ken két âm thanh, bắt đầu xuất hiện từng vết nứt. Hừ, nghĩ không ra này một bầy kiến hôi cư nhiên kiên trì lâu như vậy thế nhưng, thì có ích lợi gì đây, cuối cùng còn chưa phải là phải chết ở chỗ này. Tô Quyền hừ lạnh một tiếng, ánh mắt dữ tợn, không chút do dự liền hướng về phía dưới thiên lôi thành một trường kìm xuống. Một cái bàn tay to lớn ở trong thiên địa xuất hiện, nửa bước thánh chủ khí thức cuồn cuộn, hướng về phía dưới thiên lôi thành cùng tất cả mọi người u nghiền ép tới, đáng sợ dưới bàn tay, cả tòa thiên lôi thành kịch liệt tiếng nổ, khắp nơi vỡ ra, lôi đình cự long nổ tung, hắc nô trên mặt bọn họ hết thảy đều lộ ra bi phẫn, không cam chịu nét mặt. Góc truyện audio.com, Trần Thiếu thật xin lỗi, chúng ta không có thể bảo vệ thiên lôi thành. Hắc nô bọn họ trong lòng bi thương gào thét, Tần Trần, ngươi đang ở đâu? Triệu Linh San khóe mắt lặng yên chợt rơi nước mắt. Giờ khắc này, trong lòng nàng bao nhiêu khát vọng có thể thấy Tần Trần một lần cuối thế nhưng nàng hiểu cho dù đơn giản như vậy một cái yêu cầu, đối với hiện tại nàng mà nói cũng là không có khả năng tham vọng quá đáng. Tần Trần, Tử Huân công chúa cũng rơi nước mắt, còn nhớ được tại ngũ quốc thời điểm các nàng lần đầu tiên nhìn thấy Tần Trần, hắn vẫn chỉ là Tần gia một cái phế vật bị người cười nhạo người. Nhưng Tần Trần lại vô liêm sỉ leo lên Triệu Linh San mã xa, để cho hai người bọn họ giận quá chừng. Nhớ đến lúc ấy Tần Trần vui cười tức giận mắng, nhớ được trong vương thành không câu nệ phong vân, nhớ được huyết linh trì trong sống chết có nhau, bách triều chi địa sinh tử tương y, Triệu Linh San cùng Tử Huân công chúa hai mắt không rõ. Thật các nàng liên tục yêu lấy Tần Trần thế nhưng Tần Trần quá xuất sắc, các nàng ngay từ đầu còn có thể cùng Tần Trần kề vai mà đi thế nhưng dần dần Tần Trần đã đi ở trước mặt các nàng, xa xa đi ở trước mặt các nàng chỉ có thể truy a truy, nhìn Tần Trần thân ảnh càng chạy càng xa. Lao thẳng đến phần này yêu chôn giấu tại chính mình tâm chỗ sâu nhất không dám nói ra. Thậm chí các nàng liên tục muốn để cho mình quên mất Tần Trần tất cả trở lại bình thản, nỗ lực phát triển Trần Đế Các để cho mình bị vô số sự tình trên thân, vì Trần Đế Các phát triển, liên tục nỗ lực muốn cho bản thân không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ Tần Trần. Dường như trong lúc lơ đãng các nàng đều đã bản thân quên mất Tần Trần, quên mất phần này ẩn sâu trong lòng yêu. Chính là tại đây sắp chết một khắc cuối cùng, các nàng trong lòng tất cả đều hiện ra một cái đồng dạng thân ảnh. Cái kia đứng thẳng trong gió, đối mặt bất cứ chuyện gì đều vị không biến sắc nam tử. Cái kia khóe miệng cười mỉm, để cho người ta vĩnh viễn nhìn không thấu sâu cạn thân ảnh. Các nàng đã mình đã đem Tần Trần quên, nhưng trên thực tế các nàng không có, ngược lại là đối Tần Trần tưởng niệm sâu hơn. Thế nhưng, đây hết thảy tất cả đều cách các nàng đi xa. Trần Thiếu, trong đám người, Hắc Nô cũng nỉ non. Hắn nhớ tới tại Ngũ Quốc thời điểm bản thân lần đầu tiên gặp phải Tần Trần thời điểm, đó là tại Vũ Thành đấu giá hội, bản thân vì Thanh Liên yêu hỏa cùng Trần Thiếu nổi lên va chạm. Về sau Trần Thiếu hàng phục bản thân, nô dịch chính mình. Chính là theo cùng Tần Trần ở chung, Hắc Nô chân chính theo ở sâu trong nội tâm thần phục Tần Trần, khuất phục không gì sánh được, đặc biệt tại Tần Trần báo thù cho hắn sau, đã từng cái kia Hắc Nô đã sớm chết, mà đứng ở chỗ này, chỉ là theo Tần Trần một cái tôi tớ mà thôi. Chính là, hắn vẫn không thể nào hoàn thành Trần Thiếu giao phó thay Trần Thiếu quản lý tốt Trần Đế Các. Thật xin lỗi, Trần Thiếu. Hắc Nô khóc, hắn bao nhiêu năm không khóc qua. Giết, Hắc Nô ngẩng đầu trong tròng mắt nổ bắn ra tức giận quang mang, vì Trần Đế Các, vì Tần Trần, để hắn hiến dâng ra một điểm cuối cùng quang đi. Hắc Nô phóng lên cao, gào thét nói ra. Giết, góc chuyện audio.com. Đại Bi Lão Nhân, Phó Càn Khôn, Lão Nguyên, Mặc Uyên Bạch bọn họ cũng đều tức giận gào thét, bọn họ những thứ này địa thánh nhân vật còn có thể thôi động trong cơ thể thánh nguyên, tại đây sắp chết khoảnh khắc, bọn họ cũng muốn thiêu đốt tánh mạng mình, chiến đấu mà chết. Phía dưới, rất nhiều đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, đã không có bất luận cái gì sức phản kháng thiên lôi thành con dân, Trần Đế Các tất cả mọi người coi như là tại đây nửa bước thánh chủ lực xuống, từng cái liền động đều không động được, nhưng bọn hắn ý chí trong cũng đều phát ra tức giận gào thét muốn phóng lên cao cùng Diệu Diệt Phủ bọn ác nhân chém giết. Từng cổ một tinh khí thần, ngưng tụ chung một chỗ, muốn nghịch thiên. Ngô Muội cảm thụ được phía dưới vô số dân chúng tức giận ánh mắt, không cam chịu ánh mắt, Tô Quyền cười, trong nụ cười tràn ngập trào phúng, thật đáng buồn, loài run dế a, vĩnh viễn sẽ không biết, vô luận bọn họ cố gắng thế nào, đều cải biến không kết quả. Bởi vì, loài run dế nhất định là loài run dế. Ngay Tô Quyền bàn tay sắp hạ xuống trong nháy mắt, đột nhiên, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục Thiên Đạo, bỗng nhiên sôi trào, xa xa chân trời chỗ, nhất đạo kịch liệt tiếng nổ vang lên, ngay sau đó, một cổ không gì sánh kịp đáng sợ ba động, như là nhất đạo ngoài bầu trời phi kiếm một dạng, hướng Tô Quyền đột nhiên nổ bắn ra mà tới. Dừng tay, tức giận gào thét như là cháy hết sức lực toàn thân, tiếng nổ chấn động quanh quẩn chân trời. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.